Chương 10 phần 2. Buổi sớm mai, Sở Thương Khẩu dán cáo thị nói chiếc tàu Arami 3 giờ chiều sẽ cập bến ở Sài Gòn. Quan xin phép Sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế lo mua thực phẩm để tiếp rước Đại Xuân. Mới 2 giờ chiều mà hai vợ chồng Quan đã ngồi xe hơi ra bến Nhà Rồng. Những người đi rước bà con anh em như Quan, họ lần lượt tự tới rất đông. Nước lớn đầy mà chiếc Arami ca vội vội sơn trắng toát, quanh theo cái dôi ngang lăng tô, rồi nhắm chạy vô bến, hình dáng oai nghiêm đồ sộ. Cô Quế với Quan đứng ngó, trong lòng khắp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp bạn cũ. Vì cảm xúc nên cô Quế cứ nắm lấy tay Quan. Quan ngó vợ mà cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình lần cho Xuân. Còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, nên mình cũng được hưởng hạnh phúc, chẳng cần lặn lội kiếm tìm. Tàu cập bến, vợ chồng Quan dòm hành khách có ý kiếm Xuân mà không thấy. Tại sao vậy? Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về rồi Xuân không cho ai hay? Xuân chắc không có ai rước, nên không cần dựa mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quan dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang mà đón Xuân. Chẳng bao lâu, hai người thấy Xuân đang thủng thẳng đi xuống, hình vóc cao lớn mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng lại có một người phụ vác cái rương đi theo. Cô Quế kêu lớn: "Anh Xuân, có em đi rước anh đây." Xuân đứng lại ngó, thấy Quan với cô Quế thì chàng nhích miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà xuống cầu, không thể dừng lại được mà cũng không nói được một tiếng chi hết. Xuân xuống hết cầu thang thì gặp Quan với cô Quế đã đứng chực sẵn ở nơi đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và hỏi Quan: "Sao toa với em Quế hay Moa về mà xuống bến rước Moa?" "Thì đọc nhật báo." "À, nhật báo." Người phụ vác cái rương nặng sợ Xuân đứng nói chuyện lâu nên mới thúc: "Đem xe lại xe kéo phải không ông?" Quan hớt mà đáp: "Không, đem lại cái xe hơi kia kìa." Quan vội vã dắt người phụ lại chiếc xe hơi, coi để rương xe tử tế, để rương lên xe tử tế rồi móc tiền mà đền cho cái công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Duy hình vóc thì lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng nên bị nắng biển táp, gió thổi đùa nên nước da sậm hơn mà thôi. Lìa quê cha đất tổ đã trót 7 năm, hôm nay mới được để chân lên cõi thân yêu, mà người gặp trước nhất là hai bạn cố giao. Bởi vậy tuy Xuân có tánh trầm tĩnh, song trong lòng cũng cảm động nao nao. Cô Quế dắt Xuân lại tới xe hơi, Quan rước lấy vali rồi bỏ lên xe. Xuân mới hỏi trống: "Nè, xe của ai đây?" Cô Quế cười mà nói: "Thì xe của anh Quan." Xuân ngó Quan dường như muốn hỏi Quan làm việc gì mà có dư tiền lắm hay sao mà sắm xe hơi. Quan hiểu ý, không muốn Xuân dị nghị nên vụt nói: "Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với cái vali choáng hết, bây giờ làm sao mà đi được. Thôi để tôi tính như vậy, hai người ở đây để tôi chở hành lý về trước, rồi tôi sẽ trở qua mà rước." Cô Quế mới nói: "Không, anh cứ chở đồ đi đi, em kêu xe kéo em đi với anh Xuân, anh khỏi trở qua nữa." Quan liền lại kêu hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi cầm bánh đi trước. Dì Hai Oanh thấy Quan ngừng xe thì bước ra hỏi: "Còn cậu Xuân đâu con?" "À, anh đi xe kéo, một chút nữa anh sẽ tới." Quan kêu một người ở trong tiệm mà dặn: "Chừng khách vô tiệm rồi, anh kêu một chiếc xe kéo lại, anh chở giùm cái rương với vali đem trước lên nhà của tôi, anh còn nhớ không?" Người ở cúi đầu đáp: "Dạ, thưa nhớ." "Ừ, mà phải chờ tôi vô tiệm rồi, ở ngoài này anh sẽ làm nghe không, đừng có cho khách được thấy." "Dạ." Xe kéo của Xuân và cô Quế cũng vừa mới tới, ngừng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hai Oanh bước ra thì mừng, lật đật cúi đầu chào rồi hỏi: "Dì Hai ở nhà mạnh?" "Cảm ơn, cậu đi mấy năm nay có mạnh giỏi không?" "Dạ, cháu mạnh luôn luôn." Cô Quế vui vẻ nói: "Tỉ mai của anh đó, dì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, song giấu kín không cho anh biết." Xuân Châu mày rùng vai, ngó lên thấy bảng hiệu để Xuân Quang, rồi gật đầu chúm chím cười. Dì Hai Oanh mới nói: "Thôi mời cậu vào tiệm chứ." Quang để bàn tay lên lưng của Xuân mà xoa nhẹ nhẹ, đưa Xuân đi vào tiệm. Dì Hai và cô Quế tiếp đi theo. Xuân thấy thợ may ngồi hơn 10 người, hàng thì chất đầy trong tủ, áo treo đầy nhà thì đứng ngó rồi suy nghĩ. Quang mới nói: "Tầng dưới đây là mai, còn thêu thì ở trên lầu. Tòa đi luôn lên trên xem cho biết." Quang dắt Xuân lại thang rồi lên lầu. Cô Quế với dì Hai cũng đi theo sau, song không nói một lời nào cả. Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đang ngồi chăm chỉ thêu. Cậu đi vòng rồi coi chơi, gục gạt đầu. Cô Quế bước tới nói với Xuân: "Anh xuống tàu mà đi rồi á, thì em vâng lời anh, em dùm 1.000 đồng bạc của anh á, em lập cái tiệm Xuân Quang này. Phần mai thì ở tầng dưới, thì về dì em coi sóc. Còn phần trên này á, thì chính em quản xuất. Nhờ trời Phật độ nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh á, mà em được leo lên cái địa vị chủ nhân, ơn ấy chẳng bao giờ em dám quên." Xuân Châu mày đáp: "Qua không có nhớ tiền bạc gì hết. Qua để cho em 1.000 đồng bạc bao giờ đâu. Nè, anh muốn giễu chơi em hả? Em biết anh là người thành thật kỹ lưỡng, hay tính trước lo xa. Có lẽ nào lìa quê hương mới có 7 năm mà anh lại đổi tánh đến thế?" Mấy lời ấy làm cho Xuân ăn năn nên lật đật nói lại: "Thì Qua nói chơi, mà cũng tại em làm cho Qua bước ra ngoài vòng chân chánh." "Sao vậy? Em làm sao mà anh lại đổ tội cho em?" "Ai biểu em nhắc chuyện cũ làm chi?" "Không nhắc sao được, xin em đừng có nhắc." Cô Quế vừa muốn cãi thì Quang lại nói: "Thôi mà, anh Xuân mới về tới, chúng ta nói chuyện mới nghe cho vui. Em nhắc chuyện cũ làm chi, coi tiệm Xuân Quang rồi, thôi bây giờ mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi." Xuân hỏi Quang: "Lên Phú Nhuận làm gì?" "Ấy, cứ đi đi mà, làm chi á, rồi sẽ biết. Để tôi mướn phòng ngủ rồi cất hành lý, đi đâu rồi cũng được." "Thôi, đừng lo chuyện ấy." Quang liền cắp tay Xuân mà dẫn xuống lầu. Dì Hai Oanh và cô Quế ngó nhau mà cười. Xuống tới tầng dưới rồi, Quang mới nói với dì Hai: "Mời dì lên Phú Nhuận chơi với mấy cháu." Dì Hai ngó mấy vòng thợ mai rồi mới nói: "Không có tiện, đồ mai gấp lắm, dì phải thúc cho họ mai, không dám đi chơi. Thôi mấy cháu đi đi, cậu Xuân đi chơi để bữa nào cậu rảnh rỗi rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu. Vì tôi có nhiều chuyện phải nói, mà lại nói dài lắm." Ba người cúi đầu từ giã dì Hai rồi nói nhau đi ra cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, xong không còn hành lý của mình thì hỏi Quang: "Ủa, đồ đạc của Mo ai đem đi đâu hết rồi?" "Mo đã sai người chở trước đem lên Phú Nhuận." "Chi vậy?" "Thì đem lên trển cho toa chứ có gì đâu." "Bí mật quá." "Có gì đâu mà bí mật." Xuân rùng vai mà trong trí là suy nghĩ lung lắm. Cô Quế mở cửa xe hơi leo lên ngồi phía sau, Quang lên ngồi đằng trước, biểu Xuân lên ngồi một bên, rồi cầm bánh lái cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ ngó hai bên, không muốn nói chuyện. Cô Quế ngồi phía sau, cô vui vẻ nói: "Anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước hay không?" "Bên Khánh Hội thì khác nhiều. Ở phía chợ mới người ta đông đảo và buôn bán thịnh vượng hơn. Còn cái phía trên này thì nhà cửa thì cũng như cũ, chứ không thay đổi gì hết." "Qua khỏi cầu Kiệu rồi thì anh sẽ thấy thay đổi nhiều, để rồi anh coi." Thiệt, khi xe qua khỏi cầu Kiệu rồi thì Xuân thấy người ta đông đảo rần rộ, nhà phố hai bên cất giáp hết, chứ không phải là đường quạnh hiu, nhà sơ sài dơ giấy như hồi trước. Cô Quế hỏi Xuân: "Có phải khác hơn trước rồi hay không anh Xuân? Em nhớ hồi trước Chủ Nhật mấy anh em mình dắt đi chơi ở trên phía này, có phải như vậy đâu?" Từ chợ Tân Định trở lên, phía trên này người ta đông quá. Phải nhờ chánh phủ làm đường xe lửa từ Bắc vào Nam. Đồng bào ta đó ngoài Bắc Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, nên ở đây buôn bán làm ăn. Tại như vậy nên bây giờ Sài Gòn dân số tăng lên vùng vụt, phải tràn ra mà ở các vùng chung quanh Châu Thành. Đó là sự tiến hóa của quê hương về mặt kinh tế, thật đáng mừng lắm. Ừ, tiệm mài nè, tiệm đóng giày, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi bây giờ toàn là của người mình hết anh à. Vậy hả? Được vậy thì Hoa mừng lắm. Đó là một sự mà Hoa ao ước từ thuở nhỏ. Việt Nam mình lập tiệm buôn bán nhiều, để rồi anh đi chơi đi rồi anh sẽ thấy. Xuân mắt nói chuyện, chừng thấy xe hơi quanh vô nhà thì chân hững hỏi: nhà ai đây? Quang với cô Quế dường như không nghe nên không trả lời. Xe ngừng bên nhà, Quang mời Xuân xuống. Xuân mới hỏi nữa: nè, nhà của ai đây? Quang chúm chím cười rồi đáp: thì nhà của Moa chứ nhà ai. Xuân không dè Quang lại có xe hơi mà lại còn có nhà nên đứng ngạc nhiên. Quang mời Xuân lên hàng ba đặng vô. Bà Hương Sư nắm tay cháu Minh đứng sẵn tại cửa giữa, mà chị Vú thì bồng cháu Phượng cũng ra đứng gần đó. Quang thấy mẹ liền tiến tới dẫn, liền tiến dẫn với Xuân: đây là má của Moa. Dạ thưa má, bạn của con là anh Xuân ở bên Pháp mới về tới. Xuân cúi đầu chào rồi nói: dạ cháu kính chào bác và chúc bác ăn khương. Bà Hương Sư đáp: tôi mừng cậu mấy năm qua, cái thằng Quang tôi nó nhắc nhở cậu hoài. Từ nay anh em được gần nhau, tôi lấy làm vui lắm. Quang bước tới đưa tay bồng cháu Phượng mà hôn. Thằng Minh thấy có khách lạ nên nãy giờ nó đứng im. Chừng thấy ba nó bồng em nó thì nó buông tay bà nội nó rồi, nó chạy lại nó ôm ba nó. Xuân thấy vậy thì hỏi Quang: con của Toa? Phải, thì con của Moa. Được mấy đứa rồi? Có hai đứa đây. Quang biểu mình: nè, con xá bác đi con. Mình chắp tay cúi đầu chào Xuân. Xuân cười đưa tay nắm chặt tay của mình, rồi ngó vô nhà hỏi Quang: Toa làm ơn tiến dẫn ma đam của Quang cho Moa được biết. Lúc ấy cô Quế mới đứng sau lưng. Quang chúm chím cười. Quang dây lại chỉ vợ mà nói: đây là ma đam của Quang đây. Toa đã quen trước Moa nên Moa không tiến dẫn. Xuân ngạc nhiên ngó về cô Quế, ngó Quang, ngó hai cháu nhỏ, rồi gật đầu chậm rãi hỏi Quang: lạ lùng quá, Moa không dè một chút nào hết. Toa làm như vậy hay sao? Toa cưới em Quế hồi nào? Thì Toa đi một năm thì rồi Moa cưới. Sao không cho Moa hay? Toa không ưa gia đình thì cho Toa hay có ích chi? Khi ra đi Toa dặn Moa ở nhà phải bảo hộ cho em Quế. Moa suy nghĩ mãi, sao Moa định rằng phải cưới em Quế thì mới bảo hộ cho em được, nên Moa mới cưới. Xuân vui vẻ bắt tay mừng cho hai bạn. Toa cao thượng quá mà lại giản dị quá. Moa mừng cho Toa và Moa cũng kính phục Toa. Xuân dây qua nói với cô Quế: Hoa cũng mừng cho em lắm. Em với Quang đều kính trọng chủ nghĩa gia đình. Hai người phối hiệp, gia đình tự nhiên sẽ đầm ấm. Hoa mừng lắm, Hoa vui lắm. Em khỏi phải đeo cái chiếc cà rá mặt đỏ đó nữa. Cô Quế đưa bàn tay cho Xuân xem, thiệt quả không còn chiếc cà rá mặt đỏ. Cô cười và nói: anh Quang anh không có cho em đeo. Mà ảnh lại biếu em một cái chiếc dây chuyền có trái tim vàng để em đeo luôn luôn trước mặt em đây. Hồi anh ra đi thì hai đứa em có tình bằng hữu mà thôi, chứ chẳng có ý gì khác. Vì gần nhau rồi thấy tâm đầu ý hiệp nên lần lần mới gây tình chồng vợ. Nhờ có tình với ý chung lộn nên vợ chồng em mới tạo được hạnh phúc mà hưởng được mấy năm nay. Xuân vội vã nói: hạnh phúc ấy em sẽ hưởng hoài hoài, hưởng tới già và hưởng trọn đời. Mọi người đều hân hoan. Cô Quế rước bé Phượng mà bồng, bà Hương Sư mới mời hết tất cả vô nhà. Xuân đứng giữa phòng khách ngó vào trong nhà bộ đắc ý lắm. Cậu thấy tấm thêu cặp chim phượng hoàng đậu trên cây tùng già, bây giờ lồng kiến đóng khuôn treo tại cửa giữa ngó thẳng ra phòng khách, thì cậu chỉ rồi hỏi: "Cái tấm thêu năm trước đó phải không?" Cô Quế đáp: "Phải, mà em với anh Quang làm cho cặp phượng hoàng ngó thẳng ra khoảng trống đó đó, bây giờ biết kêu thanh niên nam nữ mà chỉ dùm đường hạnh phúc." Xuân ngó Quang mà hỏi: "Thiệt như vậy hay sao Quang?" Quang gật đầu đáp: "Thiệt như vậy. Bây giờ trời mát rồi, Moa mời Toa đi xem vườn đất của Moa chơi." Quang dắt tay Xuân ra vườn qua phía trước, rồi dắt đi xem những rau ớt trầu khoai của Quang, coi cho người ta trồng chung quanh nhà. Quang không biết nông học là gì, nhưng cũng bắt chước thiên hạ trồng thở nay, vô phần tưới nước săn sóc hàng ngày. Rồi hoa coi cũng tươi, rau trầu khoai củ coi cũng sởn sơ mạnh mẽ. Đi coi đến đâu, Xuân cũng khen đến đó. Làm nông chí Quang thêm, nên Quang dắt đi vô miếng đất phía sau là chỗ Quang ra vốn cho người ta trồng. Chiều người ta đương tưới đổ trồng, bởi vậy đàn ông đàn bà con nít đang lăng xăng, đầu này thì trồng thuốc, đầu kia trồng cà, bên kia trồng bắp, thứ nào cũng tốt, xem ra ngoạn mục. Quang chỉ mà nói với Xuân: "Miếng đất của Moa được hơn một mẫu. Moa để phía trước là Moa trồng, còn phía sau á Moa ra vốn cho người ta trồng. Moa bây giờ làm bậy bạ như vậy á mà ba bốn gia đình no cơm ấm áo." Xuân nghiêm nét mặt mà đáp: "Làm như vậy sao gọi là bậy? Đó cũng là một việc công ích đó chứ. Tiếc vì Toa làm nhỏ nên không được mấy người, phải làm lớn hơn mới được. Làm sao cho mọi người được nhờ thì mới quý. Moa làm theo sức của Moa, Moa không dám nuôi viễn vọng. Toa vẫn giữ cái tánh tẳng mẳng hoài. Làm nhỏ mà thành công có lẽ tốt hơn là làm lớn mà thất bại. Nếu mọi cái nhỏ đều thành công hết, mình gom lại thì cũng bằng một cái lớn thành công." Ấy là lý luận của người dè dặt. Con người phải có chí viễn đại thì lý luận mới khác. Tòa cũng còn nuôi cái viễn chí hoài hay sao? Đầu óc của Moa như vậy làm sao mà Moa đổi được? Tòa phải đổi. Moa đó khuyên Tòa đó là phải đổi. Moa nhất quyết gìn giữ vững vàng, rồi Tòa đó sẽ hối hận. Tòa không phải là nhà tiên tri, mà dầu Tòa là đấng tiên tri đoán số mạng như Moa như vậy, Moa vẫn cũng không dời đổi. Moa lặp lại một lần nữa: "Tòa nên đổi đi." Ấy là Moa nhận xét theo kinh nghiệm. "Cảm ơn." Hai anh em đi dạo vườn và nói chuyện đến tối mới trở vô nhà. Đèn đã bật sáng, bàn ăn cũng đã đặt sẵn. Quang đã biểu dọn trước cho Xuân một căn phòng ở phía ngoài. Trong phòng để đồ đạc của Xuân hồi trước, và hồi chiều cũng đem rương với vali vô đó rồi. Bởi vậy Quang mới mở cửa phòng mà nói với Xuân: "Phòng này là của Toa, có đồ đạc sẵn sàng hết. Toa rửa mặt mày thay đồ đi rồi đi ăn cơm." "Phòng này của Toa, có đồ đạc sẵn sàng hết. Thôi Toa rửa mặt thay đồ rồi ăn cơm." "Toa bắt Moa ở đây hay sao?" "Thì về đây thì Toa phải ở với Moa chứ sao?" "Không có được." "Sao vậy? Tại sao Toa không muốn ở với Moa?" Xuân dự dự một chút rồi mới đáp: "Ở trên này nó xa quá." Quang hiểu câu trả lời ấy không thành thật, nhưng không muốn cãi lại với bạn nên rùng vai mà nói: "Thôi, Toa rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện." Vợ chồng Quang coi dọn cơm, chừng Xuân trở ra liền mới dùm bữa tối. Bà Hương Sư với cô Quế ngồi một bên, còn Quang với Xuân ngồi một bên. Mình đã ăn cơm trước hồi chiều, xong cũng đòi ngồi đầu bàn đặng ở gần cha mẹ. Những cảnh Xuân trông thấy từ hồi xế đến giờ, nào là tiệm Xuân Quang rầm rộ thạnh phát, nào là gia đình cô Quế đầm ấm sum vầy, nào là vườn tự của Quang sạch sẽ tốt tươi, đều là cảnh lạ lùng trước mắt, mà cũng lạ lùng với trí nữa. Bởi vậy Xuân lấy làm cảm xúc ngồi ăn cơm mà bộ cứ lơ lửng như người ở trên cung trăng rơi xuống dương trần. Xuân ngó bà Hương sư hiền lành, ngó vợ chồng Quan vui vẻ, ngó cháu Minh nói đỏ đẻ ngây thơ với mẹ, rồi ngó bé Phượng chị Bú đang bồng, đang đứng giữa đèn, thì trong lòng thiệt là mừng cho bạn mình được hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao mừng mà lại ái ngại, mừng mà lại bồi hồi, mừng mà lại bắt suy nghĩ. Thình lình Xuân lại nói với Quan: Toa đó muốn Moa ở đây với Toa. Moa cảm cái thịnh tình của Toa lắm. Xong Moa ở chơi với vợ chồng Toa 5-10 bữa nửa tháng thì được, chứ không thể ở luôn được. Bà Hương Sư nói: Vợ chồng nó là bạn thiết của cháu, thở nay hoài giọng cháu luôn luôn. Cháu không có vợ thì ở chung với nhau cho nó tiện. Nhà tuy nhỏ xong mát mẻ, cháu chẳng nên ái ngại. Xuân đáp: Dạ thưa bác, cháu về đây cháu đã thấy hai người bạn thiết của cháu đã phối hiệp với nhau mà lại được hưởng hạnh phúc hoàn toàn, thì sự vui mừng của cháu không biết lấy chi cho xứng. Thiệt cháu không ái ngại gì hết. Cháu không chịu ở chung với Quan là vì cháu thấy gia đình hạnh phúc của Quan và em Quế đang đầy dẫy tràn trề, đang nồng nàn đầm ấm. Cháu phải chắp tay mà xá, rồi nhẹ nhẹ bước gian ra, đứng xa mà ngắm coi cho nó vui, nghĩ cũng đủ rồi. Không nên chen lộn vào mà làm cho cái hạnh phúc cao quý ấy nó thất thường rộng rực. Cháu không chịu là tại như vậy đó, chứ không phải là ái ngại. Quan liền hỏi Xuân: Toa nhìn nhận hạnh phúc gia đình là cao quý, vậy toa hết chê cái chủ nghĩa gia đình rồi phải không? Đó là một việc khác, mỗi người theo đuổi một sở thích riêng. Toa nhớ lại mà coi, chẳng bao giờ Moa cám dỗ toa theo sở thích của Moa. Vậy thì toa cũng nên tôn kính dùm cái chỉ ý của Moa, đừng khuyến khích theo sở thích của toa mới phải chứ. Cô Quế sợ Xuân phiền nên nói tiếp: Có lẽ tại anh Quang nói chưa hết ý nên anh tưởng ảnh cám dỗ anh lập gia đình. Không phải vậy đâu, sở thích của anh vợ chồng em không dám đá động. Xong hồi nãy anh nói vợ chồng em tràn đầy hạnh phúc, anh muốn lánh xa để vợ chồng em trọn hưởng. Em cảm ơn anh, cảm ơn cái lòng thanh nhã cao thượng của anh. Nhưng em xin phép anh nói thêm rằng, cái hạnh phúc gia đình mà vợ chồng em gây dựng được đây nguyên bởi anh mà có. Có anh em mới được biết anh Quang, và anh Quang mới được biết đến em. Có anh ám trợ nên vợ chồng em mới gây dựng được hạnh phúc như thế này. Em muốn anh ở chung với vợ chồng em đặng chung hưởng một chút hạnh phúc mà anh làm ra đó. Em thì muốn như vậy, có lẽ không phải em cầu kỳ. Xin anh nghĩ lại. Cảm ơn em. Qua nói thiệt với em, những việc qua làm đều là do lương tâm mà làm, chứ không mong hưởng phần thưởng. Hồi làm qua không dè có kết quả này. Hôm nay qua đã thấy nhờ công qua chút đỉnh mà Quan nó ái mộ gia đình. Bây giờ cũng được một người bạn trăm năm có đức có hạnh, biết trọng chồng biết thương con. Còn em là gái côi cút nghèo nàn, em được người bảo hộ chân chánh, thần trọng xứng đáng tu mi nam tử. Qua vui lắm, qua rất là mừng. Vui mừng ấy là phần thưởng cao quý hơn việc của qua làm lắm. Thôi đủ rồi em à, em khỏi lo đền đáp ơn nghĩa chi nữa. Qua ước mong cho Quan và em duy trì hạnh phúc gia đình này cho bền vững trăm năm, cho khỏi trái với chí ý của tấm thiêu cặp phụng hoàng kia. Tự lòng em nghĩ ra, rồi Quan còn thêm ý nghĩ sâu xa hơn nữa. Qua không hiểu tại sao đầu óc của Qua thì không giống như đầu óc của Quan. Vì vậy không giống nên Qua không thể hưởng cái thú hạnh phúc của Quan hưởng được. Mà chắc chắn Quan cũng không biết thưởng thức cái hạnh phúc của Qua trong tưởng tượng. Cô Quế nghe những lời lẽ cao thượng nhân nghĩa ấy thì cô cảm xúc quá, kiếm không ra lời mà nói với Xuân nữa. Quan muốn tiếp vợ mà biện luận, nhưng nghĩ chưa phải là cơ hội nên cứ kéo dài câu chuyện qua hướng khác, rồi hỏi Xuân: Tại sao mấy năm toa giấu kín, không chịu cho vợ chồng Moa hiểu toa học về khoa nào? Cho toa hiểu làm chi, Toa đi một đường, Moa thì đi một ngã. Nếu nói cho Toa biết ngã của Moa đi, chi cho khỏi Toa làm mặt thầy đời. Toa quyền lớn rồi Toa can, càng rộn trí của Moa. Còn tại sao Toa cưới em Quế mà Toa cũng không cho Moa hay? Thì Toa ghét chủ nghĩa gia đình, cho hay thì có ích gì, Moa đã nói hồi chiều rồi mà. Được, Toa cách nghĩ như vậy thì nghe cũng có lý. Chuyện Moa giấu Toa bây giờ thì Toa biết rồi, còn chuyện Toa giấu Moa bây giờ thì Toa cần gì phải giấu nữa? Phải Toa học nông phố, Toa đậu kỹ sư rồi phải không? Phải, Moa đã đậu kỹ sư nông phố, chánh phủ cấp bằng cho Moa làm bác vật canh nông, phái Moa về nước khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp trong Nam Việt. Ngày mai Moa sẽ trình diện với sở canh nông rồi bắt đầu làm việc. Nếu vậy thì Toa sẽ ở Sài Gòn gần gũi với vợ chồng Moa. Phải, mà Moa đó sẽ mướn phố ở riêng một mình, đặng thông thả mà lo việc khác. Lo việc khác là việc gì? Để rảnh rỗi rồi Moa sẽ cắt nghĩa cho Toa nghe. Ăn cơm rồi, Xuân với Quang ra trước sân đi bách bộ mà hứng mát. Bà Hương Sư quen ngủ sớm nên sắp nhỏ ngủ rồi thì bà cũng đi ngủ. Lo việc khác là việc gì? Để rảnh rồi Moa sẽ cắt nghĩa cho Toa nghe. Ăn cơm rồi, Xuân với Quang ra trước sân đi bách bộ rồi hứng mát. Bà Hương Sư quen ngủ sớm nên sắp nhỏ ngủ rồi thì bà cũng đi ngủ theo. Cô Quế biểu Gia Dịch đốt một cái đèn lồng treo giữa vườn hoa nhắc ghế, bưng bình trà đem ra để đó, rồi thì mời Xuân và Quang lại ngồi uống trà nói chuyện chơi. Thời kỳ phỉnh phờ nhau cho vui đã qua rồi. Bây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa đua nở, trên trời sao tứ dăng. Xuân nhớ tới Mai Lan Cúc Trúc năm xưa mới hỏi thăm Triều: Còn anh cả của mình mấy năm nay ảnh làm việc gì? Bây giờ thì ảnh ra sao? Cô Quế nghe hỏi tới Triều thì cô cười lớn mà đáp: Anh Triều có vợ có con mập ú đen thui, bây giờ ảnh thành một chú làm ruộng 100%. Anh thấy xa đó chắc anh nhận không ra. Qua nhớ hồi đó đó, ảnh nói vợ ảnh dưới Long Mỹ, con của ông đại điền chủ nào đó phải không? Không có, ảnh cưới con ông gì đó đó ở tại chợ Bạc Liêu mà cũng giàu dữ lắm. Sao vậy? Thì ảnh nói ông điền chủ Long Mỹ đó ban đầu chịu gả, rồi sau nghe lại ảnh không có hai cái bằng tú tài nên muốn làm khó, ảnh giận ảnh bỏ mà không cưới, ảnh cưới chỗ khác. Cuộc đời biến đổi mau quá, không ai dám định trước. Em với Quang có hay gặp anh Triều hay không? Hãy ảnh vô Sài Gòn thì ảnh hay ghé thăm em. Ảnh có lên nhà này một lần. Mấy tháng nay chắc ảnh mắc góp lúa nên không thấy ảnh lên. Ảnh cũng là người ái mộ gia đình, ảnh lập gia đình mà không biết ảnh có được hạnh phúc hay không. Bộ ảnh phấn chí hơn Quang lắm, chứ không than phiền gì hết. Chắc là đời ảnh cũng tươi cười giống như ảnh. Xuân kêu Quang mà dặn: Nè Quang, Toa đừng cho Triều hay là Moa về nghe không? Sao vậy? Nếu cho hay thì Moa phải đi thăm ông già và bà già của ảnh. Moa còn mắc lo việc quan hệ lắm, không thể thăm được, để sau này rồi sẽ hay. Hồi ăn cơm Toa muốn nói Toa muốn ở riêng cho thông thả, đặng mà lo việc khác. Chắc Toa đừng tính việc gì lớn lắm, Toa có thể nói cho vợ chồng Moa biết được đại ý đó được không? Để Moa nói thiệt với Toa về khoa nông phố Moa học cũng gọi là tạm hoàn toàn, mà Moa còn khảo cứu về nông nghiệp trong Nam Việt cũng kỹ lưỡng rồi nữa. Moa lãnh chức bác vật canh nông, đây cũng là lãnh tạm mà thôi. Moa tính Moa sẽ cổ động cho điền chủ ở trong Nam Việt hiệp cùng với Moa mà cải lương nông nghiệp, làm ruộng theo phương pháp văn minh, đặng giúp cho dân mình, từ điền chủ tới nông dân đều được giàu có. Chứ nước mình có ruộng đất vì nhiêu mà không giàu mạnh như thiên hạ thì tức quá. Vì tình nghĩa anh em thân thiết nên Moa đó không tỏ thiện ý của Moa. Việc tòa tính đó đó nghe thì phải, nhưng làm thì khó lắm. Moa khó là bởi vì mấy lẽ này. Thứ nhất, người mình có tánh ích kỷ, chưa dám hy sinh tư lợi để tán thành cái công ích. Thứ hai là mấy năm sau này có nhiều nhà trí thức mượn công ích hô hào rủ ren nhân dân hiệp bốn bể để khai thương mại, lập công nghệ, khẩn điền địa, mà việc nào cũng thất bại hết, thấy làm cho người ta chán ngán, không dám tin cậy nữa. Vì hai lẽ ấy mà cũng có nhiều lẽ khác nên Moa không muốn kể hết. Nên Moa sợ việc toa tính đó nó khó thành. Moa sẽ viết sách, Moa sẽ mướn nhật báo cổ động gây thành phong trào chấn hưng kinh tế để cho đồng bào ham công ích, rồi hiệp với Moa làm cho dân cho nước được giàu. Moa nói theo ý riêng của Moa cho toa nghe mà thôi. Còn việc của toa làm thì tự toa liệu định, Moa không dám cản. Moa tin chắc việc của Moa tính đó sẽ thành công. Nếu được vậy thì Moa mừng lắm. Mà mình là anh em với nhau, Moa lấy lòng thành thiệt mà nói với toa chuyện này. Trước khi đi Tây, toa có để cho vợ Moa 1.000 đồng bạc. Nhờ có số bạc ấy mới có tiệm mai Xuân Quang. Tiệm mai bây giờ đã có lời nhiều, trong tủ đã có tới 7-8 ngàn. Vợ chồng Moa muốn hỏi coi toa có cần dùng thì cứ lấy số bạc ấy đi mà xài. Nhờ vốn của Moa mà em Quế làm ra lời như vậy, Moa nghe Moa mừng lắm. Moa không có cần dùng tiền. Cái số bạc bán đất hồi trước Moa học ở bên Tây tuy thì tốn hao nhiều, song bây giờ cũng còn sống được 10 mấy ngàn. Cô Quế chặn lại nói: dầu anh không cần dùng tiền, em cũng xin anh lấy cái số vốn của anh lại. Thôi em cất giùm cho qua. Anh nói như vậy em không dám nài ép nữa. Còn nếu anh không chịu ở với vợ chồng em, anh muốn dọn ra ở nhà riêng cho thông thả, thì em xin trả đồ đạc của anh hồi trước lại để cho anh dùng. Những đồ đạc ấy em còn giữ đủ hết. Em không muốn có vật gì của qua trong nhà của em hay sao mà em muốn trả? Không phải như vậy, em muốn trả để cho anh dùng. Quà để đó để làm vật kỷ niệm. Vợ chồng em hàng ngày thấy đồ ấy cũng như là thấy qua. Không biết rồi chị Chính Thiện với thằng Chí không biết nó còn ở Sài Gòn hay không. Lâu lâu em cũng có gặp hai người ấy một lần. Chắc là còn ở Sài Gòn. Để sáng mai em biểu người ta đi hỏi coi hiện giờ họ ở đâu. Ba người nhắc chuyện cũ. Đến việc thì trời đã khuya rồi mới chiều đi nghỉ.